Hiệt Lợi Khả Hãn quỳ rạp trên mặt đất, đầu vùi sâu vào trong đất, thấp giọng khóc lên. Giờ khắc này, tuyệt vọng, phẫn nộ, không cam lòng, các loại cảm xúc bóp méo trong lòng của hắn. Hắn đã không thể khống chế được tâm tình của mình nữa rồi. Hắn tựa như một người đem tất cả thân ra, tính mạng để đi đánh cuộc. Nhưng một khắc cuối cùng, hắn thua, thua triệt để, không còn gì để mà thua nữa. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nước mắt đã chảy đầy khuôn mặt. Hắn giơ cao hai cánh tay, hướng lên bầu trời đầy tuyết, đau buồn hô lớn. Ông trời ơi, ngài thương hại cho Đột Quyết đi. Đông, đông, đông, trống lớn báo hiệu quân Tùy bắt đầu phản công ầm ầm gõ vang. Tiếng trống rung chuyển đất trời. Sĩ khí quân Tùy tăng vọt, phát động ra lần phản công cuối cùng. Quân Đột Quyết bắt đầu tan tác trên toàn bộ trận tuyến rồi. Quân Tùy đuổi giết phía sau, giết cho bại quân Đột Quyết tử vong vô cùng thảm trọng. Thi thể chồng chất như núi, máu tươi nhuộm hồng cả thảo nguyên. Tuyết rơi càng lúc càng lớn, gió lạnh gào thét, bão tuyết thổi quét, che trời phủ đất đánh xuống đại địa. Trong thiên địa trở nên mờ mịt một mảnh. Nửa năm phương Bắc khô hạn rốt cục nghênh đón trận bão tuyết lần đầu tiên. Bắt đầu từ lúc chạng vạng, bão tuyết càng ngày càng mãnh liệt, cuồng phong gào thét che trời phủ đất, không trung đen sẫm cùng mưa tuyết đan vào một chỗ cùng nhau trong thiên địa trở thành một mảnh trời mênh mông. Đi lên một mô đất cao, Dương Nguyên Khánh đối mặt với phiến ổ địa mà mấy chục vạn đại quân vừa chiến đấu kịch liệt. Hắn đứng đó thật lâu, trong mắt cũng không có sự vui sướng khi thắng lợi, cũng không có sự mệt mỏi sau đại chiến. Chỉ có một loại đau buồn và thất vọng thật sâu. Vô số sinh mạng con người, vô số tướng sĩ đi theo hắn nam chinh bắc chiến, xác người ngựa nằm bừa bãi giữa thiên địa bão tuyết. Cách chương